Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2277, ẩn vào hám thiên thành 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân yêu quân ngọt ngào cười nói. Tạ ơn đại nhân, ngài thực tốt. Ha ha, không khách khí, không khách khí. Cái này thủ vệ là hung hăng tại nhân yêu quân trước ngực khoét liếc mắt. Nhân yêu quân lanh lợi mà đi tới trong phòng. Nhìn thấy một cái trung niên hán tử. Trở ra, trung niên hán tử dò hỏi. Tên, đến từ nơi nào? Đại nhân, ta gọi tiểu ta, đến từ Sơn Ngôi Sơn Mạch. Sơn Ngôi Sơn Mạch, vừa lúc tiểu không gian chỗ phía bên kia vị trí. Nào đó nhân yêu quân trả lời như vậy. Cũng không tính lừa gạt. Tiếp lấy, trọng điểm. Vào thành phí tổn, phàm muốn vào hám thiên thành người. Chiếu quy tắc thiết yếu đưa trước một kiện đáng tiền linh vật. Tỷ như, linh khí, công pháp, hoặc là linh dược, linh đan, chân quý khoáng thạch các loại. Ấn đưa trước đồ vật chân quý trình độ. Quyết định tại trong thành ở bao lâu? Tức là nói, hám thiên thành không phải muốn ở liền ở, muốn ở đi xuống. Cần giao nộp nhất định phí tổn. Trung niên hán tử dùng khóe mắt liếc một chút nào đó nhân yêu. Người muốn vào thành, đồ vật nhanh lên cầm đi ra. Vâng, nào đó nhân yêu con ngươi lóe lên, cười nhẹ nhàng mà xuất ra mấy gốc linh dược. Có thể là nhìn kỹ, đều là thấp phẩm. Đại nhân, những này được không? Trung niên hán tử khinh bỉ nhìn một chút, không kiên nhẫn nói. Lần đầu vào thành thấp nhất điều kiện. Là một gốc ngũ phẩm linh dược, chỉ có thể dừng lại 3 tháng. Nếu như ngươi trên người không có, liền nhìn xem còn có cái gì có giá trị. Định giá đi qua, rồi quyết định có thể ở lại bao lâu. Muốn ngũ phẩm AH, ta chỉ có ngẫu nhiên lấy được một gốc. Nào đó nhân yêu quân một mặt nhức nhối, do dự mà đưa lên một gốc ngũ phẩm linh dược. Cái này ra hỏa tâm tư cẩn thận. Vừa thấy được trung niên hán tử cái kia lóe dị dạng ánh mắt. Tranh thủ thời gian giả vờ vẻ mặt đau lòng lại không bỏ. Dường như một gốc linh dược liền muốn phá hắn một lớp da. Thiên địa lương tâm, đi theo Mặc Liên Thành bọn người đến nay. Cái này gốc linh dược, thật không tính là gì. Trung niên hán tử ngay lập tức đem tiệt tà quy về quỷ nghèo một loại. Phất phất tay liền làm tốt vào thành bảng hiệu để cho nàng xéo đi. Sau cùng, còn cảnh cáo nói. Nhớ kỹ, ngươi giao nạp chỉ đủ tại trong thành ngốc 3 tháng. Kỳ hạn vừa đến, không có tiếp tục giao nộp phí tổn. Liền được ra khỏi thành. Không muốn khiêu chiến hám thiên thành chấp pháp giả uy nghiêm. Cũng không muốn trong lòng còn có may mắn. Bình thường như vậy người. Đều sống không lâu mệnh. Vâng vâng, đại nhân, tạ ơn ngài nhắc nhở. Nào đó nhân yêu hơi kích động nắm bảng hiệu. Sớm liền nghe nói qua. Đến kỳ không đi lại không giao nạp phí tổn. Bắt được hậu quả đều không ngoại lệ là một con đường chết. Có tại chỗ bị giết chết. Hoặc là sẽ bị bắt đi khai hoang mỏ. Tiến vào quặng mỏ. Chưa từng có nghe nói qua có sống sót đi ra. Trước cửa thành, nào đó nhân yêu quân giao bảng hiệu, thành công ngầm vào thành, hám thiên thành bên trong, đường đi rộng lớn, các loại cửa hàng san sát, người đến người đi, chỉ là nhân viên phức tạp, lấy tán tu chiếm đa số. Đi một hồi, nào đó nhân yêu liền trong bóng tối phát hiện một chút các loại thám tử, lấy lôi ảnh tộc cùng long tộc chiếm đa số. Hắn giả vờ điềm nhiên như không có việc gì. Hiếu kỳ nhìn chung quanh. Giống đại đa số mới vào thành người đồng dạng. Tới trước trên đường phố đi dạo một hồi. Cái này một điểm. Nhân yêu quân che giấu đến vô cùng tốt. Vừa lúc chỗ tốt. Lại tìm một gian khách sạn nhỏ. Tạm thời ở lại. Cửu tiêu tháp bên trong. Đám người biết được đã vào thành. Cũng từng cái buông lỏng một hơi. Bị một đường truy sát những này thời gian. Thật là nhanh lăn qua lăn lại chết bọn hắn. Bất quá, trước mắt mà nói. Bọn hắn cũng chỉ có thể tại cửu tiêu tháp bên trong. không thể tùy tiện đi ra. Nguyên nhân lúc này, bọn hắn trên người không có cho phép lưu tại Hám Thiên Thành bảng hiệu. Xem như phi pháp người. Cách chương.